Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 132, kế hoạch buôn bán, góc truyện audio.com. Hắn hơi đưa thân thể lên một chút, nói, như vậy đi cửu vương tử cho ta một ít tiền, tùy ngươi cho ta bao nhiêu ta đưa cho ngươi tiền lãi hàng tháng là được. Cái điểm quan trọng này, là Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ ra được cũng là một con đường cho tới nay hắn vẫn xem nhẹ. Đi vay có rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là đối với tại Trần Nguyên hiện tại mà nói, không riêng gì việc này có thể kéo tới tài chính, còn có thể kéo tới một ít quan hệ cho hắn. Trần Nguyên chuẩn bị cho mỗi người mỗi tháng một thành tiền lãi, thế nào? Đủ cao chưa? Có thể hấp dẫn người chứ? Tin tưởng những quan lại quyền quý trong nhà có tiền kia, nhất định không ngại tiền phòng tay, chỉ cần bọn hắn cầm tiền của mình, chẳng khác nào là lên thuyền của mình. Gia luật Niết Cô Lỗ lắc đầu khẽ cười, nói. Trần huynh, nếu như ngươi thiếu tiền, chỉ cần mở miệng ra, cần gì phải phân rõ ràng như vậy. Lời nói này lại khiến cho Trần Nguyên có chút xấu hổ, bởi vì trong kế hoạch của hắn, số tiền kia cuối cùng cũng bị chính mình cuỗm đi. Gia luật Niết Cô Lỗ này trượng nghĩa như thế thật sự khiến Trần Nguyên có chút ngượng ngùng, chỉ là nghĩ lại, dù sao hắn cũng không quan tâm đến tiền, coi như là cứu tế đi. Một bên, gia luật Lũ Linh cũng là nói, nếu như ngươi thật sự rất cần tiền mà nói ta cũng có thể cho ngươi mượn một ít, tuy không nhiều lắm, vẫn có thể giúp ngươi một chút. Lời này nói ra con mắt Trần Nguyên lại càng nhìn thẳng, nhìn ra luật Lũ Linh, hồi lâu không nói gì, thật sự, mặc dù hắn có hứng thú đối với công chúa, nhưng cho tới bây giờ chỉ tính toán lừa gạt sắc, chưa từng nghĩ lừa gạt tiền, hiện tại sắc còn chưa lừa gạt đến, tiền lại chủ động đến thăm rồi, nên làm thế nào cho phải đây? Sau khi gia luật Niết Cô Lỗ và gia luật Lũ Linh rời khỏi, A Mộc Đại đã mời Vương Luân tới. Vương Luân đã sớm nghe nói sự tình Trần Nguyên được vời vào Hoàng cung Liêu Quốc làm đồng đọc, lúc này thấy vết thương trên mông đít Trần Nguyên, lắc đầu nói một câu. Trần huynh, cái quan Liêu Quốc này, không dễ làm nha. Ngón tay Trần Nguyên chỉ sang băng ghế bên cạnh nói. Vương trưởng quỹ, mời ngồi, tại hạ gọi ngươi tới, không phải cho ngươi xem vết thương, chỉ là có một việc mua bán, muốn thương nghị cùng Vương trưởng quỹ. Vương Luân rất có hứng thú, ngồi ở bên cạnh hỏi. À, Trần trưởng quỹ đã mang cái dạng này, vẫn còn nhớ mua bán. Chắc phải là đại mua bán. Trần Nguyên gật đầu, ta muốn làm ăn tại Yên Kinh, chuyên môn thu mua hàng hóa thương đội Tống Triều, lại thu mấy cái gì đó của người Liêu, làm sinh ý qua tay, Vương trưởng quỹ nghĩ như thế nào? Vương Luân vừa nghe đã hào hứng rồi, nói, cái này là mua bán rất tốt, chỉ là các cửa ải phảo đả thông quá nhiều, hơn nữa phải có địa phương gửi hàng hóa. Trần huynh, mấu chốt ở chỗ, ngươi có thể mua được đất trống hay không? Trần Nguyên gật đầu, cái này không thành vấn đề, Vương trưởng quỹ, nếu bắt đầu làm mua bán, bằng vào nhân thủ của ta, khẳng định không đủ, không biết trưởng quầy có hứng thú hay không? Vương Luân cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên là có hứng thú, chúng ta đi hàng cũng biết, vận chuyển hàng hóa từ xa đến, muốn tìm người mua, vốn là không dễ dàng. Góc truyện audio.com càng khó hơn chính là mua đủ hàng hóa trở về Đại Tống, lợi nhuận phát sinh trong chuyện này cao dọa người, nếu có một cửa hiệu như vậy, vừa thuận tiện cho thương nhân chở hàng, vừa lợi nhuận cho chính mình. Trần trưởng quỹ, nếu ngươi có phương pháp xử lý, tại hạ nguyện ý cùng ngươi làm. Trần Nguyên duỗi một tay ra, nói, tốt, quyết định như vậy, chúng ta chia hoa hồng theo như tỷ lệ bỏ vốn, thế nào? Vương Luân cũng duỗi bàn tay ra, nói, công bằng. Trần Nguyên thỏa thuận với Vương Luân, một mặt là bởi vì kế hoạch này, hắn quả thật vô pháp hoàn thành một mình, mặt khác, hắn biết rõ Vương Luân có uy vọng rất cao trong đám thương nhân chở hàng, có hắn gia nhập liên minh, có thể để cho những thương nhân kia yên tâm giao dịch cùng mình. Mặc kệ sau này thế nào, ít nhất cũng phải làm tốt mặt tiền của cửa hàng trước đã. Chỉ hai người bọn họ có lẽ là không đủ, tốt nhất sẽ kéo Tiêu Tô Na Mã Nai kia tới, hắn là lão bản lớn nhất cả Yên Kinh đều công nhận, dù cho hắn chỉ là tham dự thoáng một tí trên danh nghĩa, đối với Trần Nguyên khởi động cửa hàng, cũng rất có trợ giúp. Vương Luân hỏi, Trần trưởng quỹ, hiện tại chúng ta nên bắt tay vào làm từ nơi nào? Trần Nguyên suy nghĩ một chút nói. Ta đã bảo người ta đi tìm tòa nhà, đồng thời cũng bắt đầu thành lập địa phương làm nhà kho ở ngoài thành, sẽ rất nhanh có tin tức, đợi làm tốt hai chuyện này, ta sẽ đi tìm Vương trưởng quỹ, đến lúc đó ta phụ trách xây nhà kho, người phụ trách thu hàng, nhất định phải cam đoan, thời điểm chúng ta khai trương, hàng hóa đã sẵn sàng. Vương Luân gật đầu, tốt, Trần trưởng quỹ yên tâm, tại hạ xin đợi tin lành tại khách điếm. Trần Nguyên nằm sấp ôm nắm tay thành quả đấm, xem như đáp lễ, sau đó lại để cho Bàng Hỉ thay mình tiễn khách. Cái cửa hàng này khai trương, Trần Nguyên đem bắt đầu hấp dẫn những quan lại quyền quý kia đến, chỉ cần cùng bọn họ thành lập mối ràng buộc về tiền với bọn họ, như vậy chính mình có thể tìm được rất nhiều người ủng hộ, trên triều đình cũng thuận lợi hơn nhiều. Nhưng, tất cả việc này, cách việc khơi mào chiến tranh giữa Liêu Quốc và người Đảng Hạng rất xa, hiện tại Trần Nguyên chỉ gõ cửa, mà Đảng Hạng và Tống Kỳ lại đã bắt đầu hành động, có biện pháp nào có thể làm cho bọn họ dừng lại chờ đợi mình không? Một chiêu ám sát này, không thể dùng lại rồi, dùng lần thứ nhất thì hữu hiệu, dùng hai lần sẽ tự dẫm vào chân. Suy nghĩ thật lâu, trong đầu cũng không nghĩ ra biện pháp, cuối cùng suy nghĩ càng ngày càng loạn, rõ ràng là quên đau đớn, ngủ say ly bì. Cũng không biết là kim sang dược của thị vệ tốt, hay là nhân sâm của công chúa có hiệu quả, không đầy 3-4 ngày, Trần Nguyên đã muốn có thể xuống giường, tự mình đi đứng. Hắn đứng lên, chuyện thứ nhất làm, chính là tranh thủ thời gian, đi nhìn phòng ở Hồ Tĩnh tìm được một chút, Bàng Hỉ và Dương Văn Quảng đi nhìn rồi, nói là rất hài lòng, nhưng Trần Nguyên nhất định phải tự mình xem. Cái kia là mặt tiền cửa hàng của mình, nếu như bộ dáng kém, liền không lừa gạt được người nào. Phòng ở rất lớn, Bàng Hỉ nói là có cửa một nửa diện tích nhà Bàng Thái Sư, nghe nói là phủ đệ một đại quan Liêu Quốc trước kia, bởi vì đại quan kia phạm tội, phòng ở đã bị quan phủ bán của đi lấy tiền mặt. Nhưng quan viên mới nhậm chức tự nhiên không muốn ở lại nơi này, mà những bình dân kia, lại có rất ít người có thể đào được tiền đến mua nhà cửa lớn như vậy. Tổng cộng 3 sân lớn, hơn 20 phòng ốc, gocchuyenaudio.com, bố cục coi như tạm được hơi sửa sang lại một chút cũng sẽ rất quý phái. Trần Nguyên rốt cục cũng đồng ý, nói, tốt chính là nó Tiểu Văn, Tiểu Nhị của chúng ta thế nào rồi. Dương Văn Quảng lập tức nói. Phần lớn đều muốn đi trở về, có 40 tiểu nhị nguyện ý lưu lại, chỉ là trưởng quầy, nếu như chúng ta bắt đầu làm mua bán, chỉ dựa vào 40 tiểu nhị này, sẽ không đủ. Trần Nguyên gật đầu, ừm, như vậy đi ta tới ghi vài tờ cáo thị tuyển người, bắt đầu từ ngày mai, lại để cho 40 tiểu nhị này chia làm 10 tổ, 4 người một tổ, đến đầu phố Yên Kinh nhận người, lại mua mấy quả pháo nổ, mỗi lần buổi sáng, thời điểm đi nhận người, treo pháo nổ trước. Bàng Hỉ chưa từng có nghe qua, nhận người còn có nổ pháo, liền hồi. Cái này có phải là quá rêu rao rồi hay không? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng. Ta chính là muốn rêu rao, để cho tất cả mọi người trong Yên Kinh, tại thời điểm ta còn chưa mở ra nghiệp, liền đưa ánh mắt nhìn ta, nghe ngóng một tí, xem tiền công Yên Kinh hiện tại như thế nào, tiền công tiểu nhị của ta, nhất định cũng phải là cao nhất Yên Kinh. Hồ Tĩnh ở sau người hắn, lại là nhẹ nhàng véo hắn một tí, nói. Cây to đón gió đó, ngươi chú ý một ít, Trần Nguyên quay đầu lại cũng nhẹ nhàng vỗ mông nàng một tí, nói. Ta tự có chừng mực, cách chương.